Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 1135, Go A Vương quốc. Bình tĩnh trên biển, dắt Alabasta quốc kỳ đội thuyền thừa lúc sóng biển. Ở gió thổi trên biển thôi động hạ chiều lấy thánh Mariezoa đi tới. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC có hai chiếc quân hạm. Còn có một danh tổng bộ hải quân thiếu tướng hộ vệ. Toàn bộ hành trình có thể nói là an toàn vô cùng. Cho dù có mấy lần đụng tới không có mắt đoàn hải tặc. Nhưng đơn giản đã bị Tina giải quyết rồi. Đại hải trình nửa đoạn trước có thể không phải tân thế giới. Nơi này hải tặc chẳng qua là một ít tân thủ. Liền nhất cơ bản khí phách cũng sẽ không. Đã lấy tổng bộ hải quân thiếu tướng chiến lực. Đủ để ở mảnh này trên biển khơi khó tìm địch thủ. Dù sao mỗi cái hải tặc đều không phải là có nhân vật chính hào quang lắp phi. Một đường không có ngăn cản. Toàn bộ hạm đội đã lấy phi thường tốc độ nhanh hướng phía Malin Kiều Á xuất phát. Trên bong thuyền, Vivi đón đập vào mặt gió thổi trên biển. Bỗng nhiên xoay người hướng Lâm Thiên nghiêm túc nói. Lâm Thiên ca ca, lần này đi trước thánh Mariezoa. Người phải đáp ứng ta một việc. Vivi lời nói để Lâm Thiên sửng sốt. Có thể nhìn thấy Vivi trong mắt nhỏ kiên định. Lâm Thiên cười cười, vươn tay cạo một cái của nàng mũi thon. Nói, miễn là ngươi nói, ta đều sẽ bằng lòng ngươi. Nghe vậy, Vivi trắng noãn trên mặt hiện lên một đỏ bừng. Tuy là xấu hổ, nhưng Vivi lại cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ thấy Vivi ngẩng đầu. Trong giọng nói hơi khẩn cầu. Lâm Thiên ca ca, ta muốn ngươi đáp ứng ta. Lần này ở Malin Kiều Á nhất định không thể đem mặt nạ cho tháo xuống. Vivi đã không phải năm đó cái kia đến đây thánh Mariezoa tiểu cô nương. Đã lớn lên chính hắn. Biết được Mariezoa là cái dạng gì địa phương. Đối với mến yêu Lâm Thiên ca ca mà nói. Mariezoa đơn giản là cái ổ sói hang hổ. Lâm Thiên ca ca nếu là tiết lộ thân phận ra sợ rằng sẽ chết ở nơi nào. Cảm nhận được Vivi quan tâm. Lâm Thiên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cười cười. Đáp ứng nói. Yên tâm đi. Ta có thể không phải ngu ngốc. Mariezoa có nguy hiểm gì trong lòng ta thập phân tinh tường. Ta không biết dùng ta sinh mệnh mạo hiểm. Ta vẫn chờ ở mọi chuyện sau khi kết thúc. Mang bọn ngươi đến trên biển khơi trải qua nguy hiểm đâu. Thấy Lâm Thiên bằng lòng. Vivi nhất thời đại thở phào. Lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Lúc này, một hòn đảo từ trên đường chân trời chậm rãi mọc lên. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, đảo nhỏ tinh tường chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Đây là một tòa như mộng ảo mỹ lệ đảo nhỏ. Quần đảo xa bao đi, con thấy phía trước, từng viên một to lớn đại thụ tạo thành như mộng ảo rừng rậm di chuyển hiện tại trong mắt mọi người. Cao ngất cây cối, cường tráng bộ rễ thật sâu nhập vào ở trong biển rộng. Từng cái hình tròn bọt xà bông từ trước mặt mảnh này. Có cự đại cây cối tạo thành trong rừng rậm bay ra. Như thông trong lời nói như mộng ảo tràng cảnh. Dưới ánh mặt trời, những thứ này bọt xà bông chiết xạ ra hào quang bảy màu. Như một tầng nhàn nhạt thất thải quang ngất. Rậm rạp chằng chịt bọt xà bông bay lượn ở quần đảo Sabaody bầu trời. Thật đẹp, nhìn cái này mỹ lệ cảnh sắc. Vivi do tâm thở dài nói. Tuy là đã tới quần đảo Sabaody mấy lần, nhưng là mỗi lần đến, Vivi đều sẽ bị cái này như mộng ảo. Chỉ có cổ tích bên trong mới có cảnh sắc kinh sợ. Đội thuyền một chút lái vào quần đảo Sabaody bên trong thủy đạo. Bầu trời khắp nơi đều là lay động bọt xà bông. Mặt đất thường thường có một cái cự đại bọt xà bông bay lên. Vivi nâng lên trắng như ngó sen ngọc thủ. Nhẹ nhàng đưa tay đưa đến một cái rơi xuống bọt xà bông phía dưới. Sau đó dụng lực đem đánh bay đến không trung. Bọt xà bông chiết xạ thất thải quang mang trùng hợp chiếu xạ ở Vivi trên người. Lúc này Vivi dường như thần quốc bên trong thất thải thiên sứ. Toàn đảo từ 79 cây hợp thành. Đều sắp đặt đánh số. Mỗi trên một thân cây đều có thành trấn cùng phương tiện. Mọi người đem cái này 79 cái đảo tạo thành quần đảo xưng là quần đảo Sabaody bởi 2 năm trước. Tổng bộ hải quân cùng G1 chi bộ lẫn nhau giao đổi vị trí, khiên hướng tân thế giới. Hiện tại quần đảo Sabaody từ G1 chi bộ trấn thủ. Cho nên thì ra thuộc về chánh phủ 60 đến 69 hào khu vực. Hiện tại biến thành 60 hào đến 79 hào, chọn làm lớn ra gấp đôi. Ở hai chiếc chiến hạm hải quân dưới sự hộ tống, đội thuyền vững vàng đi tới 68 hào cây đước sở tại. Để hoan nghênh rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới đám quốc vương. Cây đước 65 đến 70 hào khu vực đã toàn bộ chia làm tiếp đãi nơi. Đại lượng xuất thuộc về G1 chi bộ hải quân sĩ binh trú đóng ở nơi đây. Mỗi khỏa cây đước đều có thể nhìn thấy lớn số lượng hải quân sĩ binh ở chung quanh tuần tra. Dù sao làm đại hải trình nửa đoạn trước điểm kết thúc. Quần đảo Sabaody tụ tập vô số tới chỗ này hải tặc. Chuẩn bị độ màng sau đó đi qua ngư nhân đảo thông đạo. Đi trước tân thế giới. Quần đảo Sabaody vô cùng hỗn loạn. Vì bảo hộ rất nhiều đám quốc vương an toàn tánh mạng. Tự nhiên muốn tăng mạnh thủ vệ. Đội thuyền dừng sát ở 55 hào cây đước cảng. Nơi đây quan viên sớm đã tiếp thu được nước lớn Alabasta vương tộc, mặc dù sắp đến tin tức. Lâm Thiên đám người còn chưa đạt tới. Các cũng đã chuẩn bị xong hoan nghênh đội ngũ. Thanh sắc trên cỏ. Một cái vài trăm thước dáng dấp màu đỏ thảm. Một đường từ cảng kéo dài đến khu rừng chân. Màu đỏ thảm trái phải hai bên là chỉnh tề hải quân sĩ binh cùng thân mặc tây trang màu đen CP nhân. Viên điệp báo. Mà ở bên cạnh thanh sắc trên cỏ. Một đội bách phu nhạc đội đang sắp hàng chỉnh tề ở nơi nào. Ở Lâm Thiên cùng Beo tả hữu hộ tống. Công chúa Vivi nâng đỡ. Làm Cobra quốc vương bước trên màu đỏ thảm thời khắc. Thuộc về Alabasta quốc ca tiếng vang lên. Quốc ca trong tiếng. Vài thân xuyên hắc sắc tây phục, xuất thuộc về chỗ tiếp đãi trưởng phòng dẫn đầu vài quan viên từ trên thảm đỏ đi tới. Nhìn cao như vậy cách thức tiếp đãi, Lâm Thiên không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Lão tử năm đó thế giới chính phủ cũng không còn bị qua. Sợ rằng chỉ có Alabasta loại này nước lớn mới có thể làm cho thế giới chính phủ xuất ra loại này. Quy cách tới, hải quân trên chiến hạm. Đứng ở đầu hạm Tina nhìn cái này man. Miệng, hừ lạnh nói. Những thứ này ghê tởm quan viên. Làm loại này công trình mặt mũi liền dùng như vậy lực. Việc sẽ không xem bọn họ tích cực. Làm một danh quân nhân thuần túy. Tina cho tới bây giờ đều khinh thường những thứ này, chỉ biết múa mép khua môi các. Dừng bước tại Cobra trước mặt. Dẫn đầu trưởng phòng các loại. Chờ, quan viên vội vã cúi người chào nói. Hoan nghênh Alabasta cửa quốc vương cùng công chúa đến. Các ngươi dừng chân, gian phòng chúng ta đã sắp xếp xong xuôi. Không biết quốc vương cùng công chúa là nghỉ ngơi trước, vẫn là ăn cơm trưa. Tuy là hiện tại đã là 2 giờ chiều, sớm quá ăn cơm trưa thời gian. Có thể làm một tiếp đãi quan viên. Nếu là 2 điểm sẽ không có bữa trưa. Vậy hắn cũng không kiếm nổi trưởng phòng. Cobra không phải cái loại này thích khoe khoang người. Gật đầu, thản nhiên nói, chúng ta một đường chạy tới có chút mệt nhọc, trước nghỉ ngơi đi, bữa trưa chúng ta đã tại trên thuyền ăn rồi. Được rồi, quốc vương mời tới bên này. Trưởng phòng vội vã đứng ở thảm đỏ bên cạnh, khom lưng cúi đầu, cung kính làm một cái tư thế mời. Lâm Thiên dám đánh cuộc, coi như là cha hắn, người trưởng phòng này cũng không có cung kính quá, xuyên qua màu đỏ thảm. Lâm Thiên đám người rốt cuộc đến một cái nhà bạch sắc đơn độc trước biệt thự. Hiển nhiên là để hoan nghênh các vị quốc vương. Những phòng ốc này đều trải qua chuyên môn sửa chữa lại cùng chát phấn. Hết thảy đều có vẻ vô cùng mới. Làm chỗ tiếp đãi trưởng. Xem sắc mặt đó là nhất cơ bản. Thấy Cobra vẻ mặt mệt nhọc. Không chờ Cobra mở miệng gọi bọn họ ly khai. Trưởng phòng liền chủ động lui ra ngoài. Như vậy Cobra quốc vương, không trở ngại các ngươi nghỉ ngơi. Chúng ta liền rời đi trước. Nếu như còn có chuyện gì có thể thông qua điện thoại trùng cho chúng ta biết. Chúng ta nhất định sẽ trước tiên chạy tới. Nói xong, ở Cobra phất tay ý bảo dưới. Trưởng phòng kể cả sau lưng quan viên lui ra ngoài. Hô, đi ra trưởng phòng nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Tự tay biến mất mồ hôi lạnh trên đầu. mỗi cái quốc vương đều cùng đại gia giống nhau. Đặc biệt những thứ này nước lớn quốc vương càng là đại gia bên trong đại gia. Không được phép một chút lầm lỗi. Suy nghĩ một chút, trưởng phòng vẫy tay gọi lại một tên thủ hạ. Phân phó nói, từ hiện tại bắt đầu ngươi liền cho ta ngốc tại chỗ này. Có gì phân phó liền cho ta biết. Thủ hạ bỗng nhiên sắc mặt khó coi nói. Nhưng là, trưởng phòng, chờ sau đó ta muốn đi đón thấy Gâu A Vương quốc quốc vương. Gâu A Vương quốc, kia cái gì quốc gia? Trưởng phòng cau mày, Đại Hải Trình ở đâu có cái gì Gâu A Vạn quốc? Hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Thủ hạ vội vàng trả lời. Giống như là một đến từ Đông Hải quốc gia. Đông Hải, cái kia yếu nhất Hải Dương. Bọn họ lần này cũng có quốc gia tham gia thế giới núi cao hội nghị. Trưởng phòng vẻ mặt giật mình. Phía sau quan viên giải thích. Nghe nói những năm gần đây cái này cái quốc gia ở trong Đông Hải xem như là tấm gương. Từng có Thiên Long Nhân tự mình tới đó thị sát quá. Hơn nữa ở cùng quân cách mạnh trong chiến đấu biểu hiện hài lòng. Cho nên lần này tham gia vương quốc bên trong có Gâu A Vương quốc. Dường như lần này Gâu A quốc vương đến quốc vương vẫn là gần nhất ngồi trên bảo tọa nào đó người quý. Tộc, khoát tay áo, trưởng phòng vẻ mặt lơ đễnh nói. Chính là một cái đến từ Đông Hải quốc gia quan tâm làm như vậy nha. Bọn họ có thể so với nước lớn Alabasta. Ngươi tùy tiện tìm người ứng phó một cái không phải là được rồi. Nói xong, trưởng phòng dẫn dắt còn lại quan viên đi trước nơi khác đi. Hai ngày này đến quần đảo Sabaody vương quốc đặc biệt nhiều. Bọn họ cũng sẽ không đem tinh lực đặt ở chính là một cái yếu nhất Hải Đông Hải quốc vương trên người. Trưởng phòng lại không biết đối thoại của bọn họ bị người hoàn toàn nghe được. Lâm Thiên không khỏi ngẩn ra. Nghe được Gâu A Vương quốc. Lâm Thiên không khỏi rơi vào trong hồi ức. Năm đó hắn cùng A còn có Láp Phi gặp nhau. Chính là ở Gâu A Vương quốc co vô núi ở chỗ sâu trong. Cái kia tuy là đồng nát. Lại tràn ngập ấm áp sơn tạc trong lúc đó. Một năm kia từng trải có thể nói là Lâm Thiên ở cái này cái thế giới qua được vui vẻ nhất. Thời gian trôi nhanh, chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy. Năm đó Gâu A Vương quốc Lâm Thiên cho tới bây giờ không có trở lại. Theo thời gian đưa đẩy, chôn giấu với ký ức ở chỗ sâu trong. Không phải trùng hợp nghe thế vài cái quan viên nói chuyện với nhau. Lâm Thiên đều sẽ không nhớ tới cái này cái quốc gia tới. Để hôm nay nhưng ở quần đảo Sabaody, cùng cái này cái quốc gia quốc vương gặp nhau, thật là một khiến người giật mình vừa khớp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.